Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 369, chương 372, bổn tọa tới với ngươi nói phải trái. Lấy huyết bức tốc độ phi hành, rạng sáng ngày thứ hai lúc là có thể đến bái Nhật giáo trụ sở chính Thánh Sơn. Mạc Bất Phàm ngồi ở huyết bức trên lưng, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời Mạc Bất Phàm trong đầu nhớ lại bái Nhật giáo tin tức. Lấy ra ngọc giản, hiện ra bái Nhật giáo Thánh Sơn trụ sở chính vị trí. Để cho huyết bức xem, để tránh bay lệch rồi vị trí. Buổi tối hôm đó, đại giáo chủ Phạm Vịnh Nguyệt bị Mạc Bất Phàm giết chết tin tức liền truyền đến bái Nhật giáo Thánh Sơn trụ sở chính, đưa đến bái Nhật giáo toàn thể tức giận. Các giáo khu đại giáo chủ chính lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thánh Sơn. Không chỉ có như thế, bái Nhật giáo giáo chủ Hoa Bái Nhật càng là tin tức truyền ra. Nói nhất định phải đem Mạc Bất Phàm hoàn toàn ở lại bái Nhật giáo trụ sở chính Thánh Sơn. Răn đe, muốn cho thế nhân biết, bái Nhật giáo không thể chọc, bái Nhật giáo giáo đồ càng không thể sát, chớ nói chi là giáo khu đại giáo chủ. Muốn cho toàn bộ Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn chôn theo. Chuyện này đưa đến Khải Đế Quốc toàn thể chấn động. Một mặt, bởi vì Mạc Bất Phàm gan lớn, lại không biết sống chết sát nhập vào bái Nhật giáo thủ phủ. Càng là liền giáo khu đại giáo chủ đều bị hắn giết chết. Điều này thật để cho Khải Đế Quốc mọi người khiếp sợ. Mặt khác, Hoa Bái Nhật tin tức truyền ra, càng là đem chuyện này đẩy vào một cái cao chiều, khiến cho vốn là không quá chú ý chuyện này đông đảo đại lão lại đem tầm mắt thả trong chuyện này. Mạc Bất Phàm là không phải sơ nhập minh hồn hậu kỳ sao? Mà bái Nhật giáo giáo khu đại giáo chủ, tu vi thấp nhất cũng là minh hồn đại thành sơ kỳ. Làm sao sẽ bại bởi rồi Mạc Bất Phàm? Phạm Vịnh Nguyệt bị giết, vẫn bị Mạc Bất Phàm giết đi. Thật giả, thế nào ta cứ như vậy không tin đây? Bái Nhật giáo được xưng bái Nhật, nhưng này cái Phạm Vịnh Nguyệt lại kêu Vịnh Nguyệt, này là không phải rõ ràng có cái gì không đúng sao? Cái này không, xảy ra chuyện đi, xem ra cái này Mạc Bất Phàm bản lĩnh không nhỏ, sơ nhập minh hồn hậu kỳ lại đem Phạm Vịnh Nguyệt giết đi. Còn là nói tin tức là giả. Mạc Bất Phàm không chỉ là sơ nhập minh hồn hậu kỳ, hoặc là phía sau còn có lớn hơn núi dựa. Đối với cái này nhiều chút, Mạc Bất Phàm cũng không rõ ràng, hắn cũng không cần biết. Lúc sáng sớm, Mạc Bất Phàm bọn họ liền đã tới bái Nhật giáo trụ sở chính phụ cận. Đập vào mi mắt đó là một tòa vô cùng cự đại thánh sơn, chừng 10.000 thước cao, khí thế thật lớn. Không một chút nào so với Bắc Vực Chủ Phong kém. Đương nhiên rồi, Bắc Vực Chủ Phong là tự nhiên tạo thành 10.000 thước cao phong, có 5 tháng khí tức, lại thêm thượng phong đỉnh kia một gốc vạn năm cổ thụ. So với bái Nhật giáo Thánh Sơn đến, lộ ra tự nhiên rất nhiều. Tông chủ, hẳn chính là chỗ này. Huyết bước ngừng lại, nhìn phía dưới 10.000 thước ngọn núi khổng lồ. Mạc Bất Phàm đứng dậy, nhìn một cái, vừa liếc nhìn bản đồ, gật đầu một cái, chính là chỗ này không sai, tốn tốt mấy ngày, cuối cùng đã tới, không dễ dàng a. Lâm Linh Nhi cùng Hồ Tiểu Ngọc không có nói gì, chỉ là đang quan sát bái Nhật giáo Thánh Sơn, toàn bộ Thánh Sơn linh khí dư thừa, lòng đất càng là có đại hình trung phẩm nguyên thạch linh mạch. Quét, quét, quét, trên Thánh Sơn có đủ loại kiểu dáng kiến trúc, cao có thấp có, cao thấp không đều, cây cối hơi lộ ra lưa thưa, có từng cái đường núi, còn có đông đảo giáo chúng, có người cự đại biên bức, bọn họ là Mạc Bất Phàm đoàn người. Nhất thời, trên Thánh Sơn, những giáo chúng đó cùng với mỗi cái hồng y chủ giáo, hồng y đại chủ giáo vân vân, có không ít người phát hiện không trung huyết bức, trước thời hạn phát hiện Mạc Bất Phàm hành tung, bái Nhật giáo, ngoại trừ giáo chủ Hoa Bái Nhật ngoại, Kỳ Hạ, còn có cửu đại Hồng Y đại giáo chủ, cùng với đông đảo Hồng Y chủ giáo. Trừ lần đó ra, còn có thánh tử cùng thánh nữ, đều là thiên phú cực cao đệ tử, mạc bất phàm. Ông, sau một khắc, thánh sơn đỉnh núi, có một đạo màu đỏ thẫm ánh lửa phóng lên cao. Đó là một con cự đại hòa điểu, là yêu linh thú xích viêm điểu, nắm giữ một tia chu tước huyết mạch. Đương nhiên rồi, chỉ là một tia mà thôi, gần như không có. Đây là một con minh hồn cảnh tiểu thành hậu kỳ yêu linh thú, so với huyết bức tu vi cao hơn. Hoa Bái Nhật đứng ở xích viêm trên lưng chim, từ trên thánh sơn bay thăng vào trời cao, cùng mạc bất phàm mắt đối mắt, song phương trên không trung cách nhau 10.000 thước tả hữu. Giáo chủ, là giáo chủ đại nhân lại muốn tự mình xuất thủ. Đã lâu không nhìn thấy giáo chủ xuất thủ, không nghĩ tới hôm nay có may mắn lần nữa thấy. Mạc bất phàm chết chắc. Đó là đương nhiên, chính là sơ nhập minh hồn hậu kỳ, lại dám cùng chúng ta Bái Nhật giáo đối nghịch, hoàn toàn chính là tại tìm chết. Nửa phút đưa hắn quy thiên. Bái Nhật giáo mọi người rối rít kêu lên, trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Hoa Bái Nhật, ánh mắt cô ả Mạc bất phàm bình tĩnh, trên mặt thậm chí mang theo nụ cười. Người thật lớn mật a. Ánh mắt cô ả Hoa Bái Nhật âm lãnh, trên mặt nổi lên sát ý, nhìn Mạc bất phàm, giọng lãnh đạm nói, không chỉ có giết bổn giáo chủ giáo chúng, càng không biết sống chết dám xuất hiện ở bổn giáo chủ trước mặt. Ai cho ngươi lá gan? Ha ha, Mạc bất phàm cười một tiếng, bổn tọa lá gan từ trước đến giờ rất lớn. Hoa Bái Nhật, bổn tọa hôm nay tới nơi này, chính là tới tìm ngươi nói phải trái. Mạc bất phàm quát lên. Ha ha ha, Hoa Bái Nhật ngay sau đó cười to. Ngươi lại nói muốn với bổn giáo chủ nói phải trái. Ngươi giết bổn giáo chủ giáo chúng, giết bổn giáo chủ giáo khu đại giáo chủ, có gì đạo lý có thể nói? Ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Hôm nay nếu không tự vận ở bổn giáo chủ trước mặt, nếu không bổn giáo chủ tự tay giết ngươi, lại đem các ngươi sử thượng tối nghiêu tông môn từ trên xuống dưới diệt sạch sẽ, mở miệng ngậm miệng liền muốn giết người, còn phải diệt tông. Mạc bất phàm cười tủm tỉm. Đáng tiếc a, Hoa Bái Nhật, ngươi sợ rằng không bản lãnh này. Hơn nữa, Mạc bất phàm dừng lại một chút nói, muốn không phải là các ngươi tam đại tông môn ở không đi gây sự, nhất định phải ở bồn tọa cử hành thu đồ đệ đại hội thời điểm phái tới đệ tử ở bồn tọa thu đồ đệ. Trong đại hội làm loạn, bồn tọa cũng sẽ không tới gây phiền phức cho các ngươi. Bây giờ trừ phi ngươi bồi thường bồn tọa, nếu không mà nói, bồn tọa thì sẽ không đi, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cần phải biết, cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Hắn còn muốn bồi thường? Phóng rắm, giáo chủ, không muốn lại theo người này lãng phí thời gian. Trực tiếp xuất thủ, giết hắn đi, lại đem sử thượng tối nghiêu tông môn tiêu diệt. Nhìn hắn như thế nào phách lối. Không biết sống chết đồ vật. Giết hắn đi. Hồng Y hại chủ giáo môn sắc mặt âm trầm, tức giận dày. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhất thời, Bái Nhật giáo mọi người cùng kêu lên giống to. Kêu tiếng hô, giết, rung trời. Thanh âm đinh tai nhức óc. Sát khí phun trào, phảng phất tạo thành một mảnh huyết sắc lang yên. Ha ha ha, ha ha ha, Hoa Bái Nhật cười to, cười cực kỳ ngông cuồng, cười cực kỳ sung sướng. Mạc bất phàm, ngươi có nghe hay không? Ngươi cho rằng là ngươi có thể có chỗ dựa gì? Coi như ngươi có chỗ dựa vào cũng vô ích, bất kể ngươi có bài tẩy gì đều vô dụng. Vào thánh sơn, ngươi chắc chắn phải chết. Trên trời dưới đất không người có thể cứu được ngươi. Hoa Bái Nhật, xem ra ngươi không tính nói phải trái. Mạc bất phàm nhàn nhạt nói. kể thí đạo lý. Hoa Bái Nhật hét lớn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ông, kinh khủng huyết màu đen hỏa sát từ Hoa Bái Nhật trong cơ thể xông ra. Huyết màu đen hỏa sát, ngưng tụ ra vô cùng sát khí, uy thế ngút trời, cực kỳ cường đại. Mạc Bất Phàm cảm nhận được áp lực cực lớn. Cái này Hoa Bái Nhật so với Khải Lăng Long còn phải cường đại. Quả nhiên không hổ là nhị phẩm tông môn tông chủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.